Chiến thần Trấn Quốc, chương 646, 646, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt cực kỳ thất vọng, trong lòng Triệu Viễn khó chịu nói không nên lời, sớm muộn gì cũng có một ngày mọi người biết chân tướng. Triệu Viễn cắn chặt môi, chẳng mấy chốc thời hạn 3 ngày đã tới. Trong câu lạc bộ Thiết Huyết, hơn 20 thế lực của các nhà tê tụ. Nhà mạnh nhất trong số đó là nhà họ Tào, nhà họ Hạ cùng với nhà họ U, ba nhà này cộng với nhà họ Lý, là những nhà giàu có nhất tỉnh thành. Bởi vì trước kia bị tổn thương nguyên khí nặng nề nên nhà họ Lý không tham gia vào cuộc tranh đoạt. Cho nên ở tỉnh thành ba nhà này không kiêng nể gì, đi tới đâu cướp tới đó. Suy cho cùng thì người ngăn cản bọn họ trước đây đã ngã ngựa hết rồi. Ngoài ba nhà này ra, còn có 7-8 nhà nữa. Tất nhiên còn có mấy vị lão đại trong giới xã hội đen nữa. Trừ bỏ Viên Sơn Hà và Lý Nhị ra đi thì bây giờ ở tỉnh thành Sư ra nói là được. Ông ta từng đi theo Viên Sơn Hà, nhưng về sau ông ta đã tự lập môn phái. Mấy năm nay, vẫn đang ngấm ngầm phát triển. Dưới tay ông ta có rất nhiều cao thủ, ở tỉnh thành có thể nói là đánh đâu thắng đó. Sau khi Viên Sơn Hà và Lý Nhị ra mắt, ông ta đi ra tiếp quản mọi việc. Tất nhiên, còn có một vị lợi hại nữa, đó là Thạch Phất Bất Động Thạch Thanh Sơn, ông chủ của câu lạc bộ Thiết Huyết. Nắm giữ sân quyền anh ngàm lớn nhất tỉnh thành, những cao thủ quyền anh được xếp hạng ở châu Á, chỗ ông ta có hơn 2 người. Ai cũng kiêng nề, tối nay câu lạc bộ Thiết Huyết đã chuẩn bị chu đáo. Tiệc rượu thịnh soạn trong phòng khách, hơn 20 ông chủ của tỉnh thành đều ngồi đây. Thạch Thanh Sơn mở lời, tôi đã sắp xếp xong 100 cao thủ ở sân quyền anh rồi, giờ chỉ chờ người tới thôi. Ha ha, vậy thì tốt quá, bảo đảm khiến cho tập đoàn Vân Đình có đến mà không có về. Ánh mắt của những người khác đều hả hê mừng rỡ, ai ai cũng biết Thạch Thanh Sơn có thủ hạ là cao thủ thi đấu quyền anh mạnh nhất tỉnh thành. Thạch Phát có thể kể ra có những cao thủ nào không? Có người hỏi, trong đó gồm có đại ba đại chiến thần là Tử Thú, Lang Vương và chiến thần Diêm La, ba người thắng liên tiếp 99 trận, 100 trận cùng với 188 trận trong giải đấu sinh tử Đông Nam Á đều đã tới. Khi Thạch Thanh Sơn nói xong, toàn trường chấn động, cái gì, ba người đấy đều tới rồi 42. Người thứ ba Tử Thú tới từ Thái Lan, người bắt bại trong 99 trận đấu sinh tử. Người thứ hai, Lang Vương, tới từ Thảo Nguyên, người bắt bại trong 100 trận đấu sinh tử. Người thứ nhất, chiến thần Diêm La, thân phận không rõ, người có thành tích khủng bố nhất. Phá vỡ kỷ lục của giải đấu sinh tử châu Á chưa từng thua trong 188 trận liên tiếp. Cách chương.